Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, 310 học sinh chuyển trường. Ngu ngốc tổ bốn người. Trong tay Mộc Tiểu Tiểu cầm lấy một trang giấy, đi tới một gian nhân viên phòng. Không nghi ngờ chút nào, tờ giấy này chính là thư thông báo trúng tuyển. Tự nhiên là trung học cơ sở thư thông báo trúng tuyển. Làm lông a, vào phó bản còn muốn đi trường học liền coi như xong. Nguyên bản vẫn là lên cấp 3, hiện tại thì trở nên trung học cơ sở rồi hả? Có phải hay không là sau đó từ từ còn sẽ biến thành tiểu học a? Chính mình muốn thành học sinh tiểu học. Vốn là hắn lại không muốn đi trên cái gì trong nước. Làm trong nước sinh, nhưng là ở nhà nhàn rỗi cũng là vô sự, lại không có trò chơi chơi đùa, cũng chỉ phải đi thể nghiệm một chút học sinh trung học cơ sở rồi. Cái này trường học Mộc Tiểu Tiểu cũng chưa từng nghe qua. Chính là một cái vai quần chúng trường học. Dù sao Academy City biết đến trung học cơ sở cũng liền mấy cái kia. Cái này Alistair giúp mình chuyển tới trung học cơ sở nghe nói chẳng qua là một cái bình thường. Không năng lực giả trung học. Dĩ nhiên cũng không phải là nghe nói, mà là theo Mộc Tiểu Tiểu đối với học sinh nơi này không quen biết bất cứ ai tình huống phân tích. Không, tối thiểu còn có hai cái nhận biết. Xin chào, tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu ngồi vào bên người của Kamizu Tuma, một mặt mỉm cười đối với hắn đưa tay ra, nói, xin nhiều chỉ giáo. Xin chào, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tuma đột nhiên nghĩ tới, ngươi không phải là lần trước gặp phải cái đó. Cái gì? Là người quen biết sao? Bên cạnh một cái tóc màu lam híp híp mắt xoay đầu lại, là A trên bằng hữu. Không kém bao nhiêu đâu. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười quay đầu nhìn lấy cái này híp híp mắt. Trong anime định luật, phàm là híp híp mắt đều là quái vật. Đáng tiếc trước mắt cái này là ngoại lệ. Bất quá ở một phương diện khác, Aogami Pierce cũng đích xác là một cái cường nhân. Nói thí dụ như ngự trạch phương diện, rất lợi hại, cũng liền so với chính mình thiếu chút xíu nữa trình độ. Hơn nữa ta ký túc xá cũng là cùng Tuma một cái ký túc xá. Hơn nữa liền ở bên cạnh hắn nha tương đương ai. Thật sự, Kamizu Tuma sững sờ, ta làm sao cũng không phát hiện. Nha, ta là ngày hôm qua mới dọn tới mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Yo, các ngươi khỏe. Ta cũng là hôm nay vừa mới chuyển tới Miêu. Đang lúc này, một đầu màu vàng sắc con nhím đầu thiếu niên đi tới. Trên mặt đeo kính mắt treo một cái rất thông thường nụ cười, ta gọi Tsuchimikado Motoharu. Xin nhiều chỉ giáo, đây là cũng giống như mình đồng thời chuyển trường mà tới Tsuchimikado Motoharu. Ba thằng ngốc đều tề tựu rồi sao? Mộc Tiểu Tiểu âm thầm thở dài một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn Tsuchimikado Motoharu, ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Ừ, chỉ là không nghĩ tới. Tsuchimikado ngươi tuổi tác nhỏ như vậy liền thành thiếu niên bất lương a. Ai, người cặn bã đường từ từ, lại được lại quý trọng. Kamizu Tuma, Aogami Pierce, Tsuchimikado Motoharu, EA tương đương không nghĩ tới Tiểu Trăng lại là thú vị như vậy một người. Ta muốn nhất định cùng chúng ta hợp. Aogami Pierce một mặt nụ cười. Để cho Mộc Tiểu Tiểu oán thầm không dứt. Ai cùng các ngươi ba ngu ngốc hợp à? Hơn nữa cái đó Tiểu Trăng là cái gì xưng hô a? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Lại nói tiếng xưng hô này quả thật là so Tiểu Tiểu còn muốn xấu hổ. Híp híp mắt quả nhiên có độc. Nhìn lấy cái này một mặt nụ cười Aogami Pierce. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được. Mở miệng hỏi, Aogami Pierce, người thật giống như là một cái ngự trạch. Đúng vậy, thế nào? Chẳng lẽ Tiểu Trăng cũng là ngự trạch? Nghe nói như vậy Aogami Pierce lập tức trợn to hai mắt. Kinh ngạc vui mừng nói. Không sai, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Cố nén nhổ nước bọt danh xưng kia dục vọng, nghe nói Aogami Pierce phạm vi săn thú rất rộng. Đương nhiên, nói đến chỗ này. Aogami Pierce chính là một mặt kích động, âm thanh cũng cao lên, phải biết ta đối với phái nữ bao dung rất rộng. Làm tỷ, làm muội, mẹ nuôi, con gái nuôi, sinh đôi, quả phụ, học tỷ, học muội, bạn học cùng lớp, nữ lão sư, thanh mai trúc mã, thiên kim đại tiểu thư, tóc vàng, tóc đen, màu trà phát, tóc bạch kim, tóc dài, trong tóc dài, tóc ngắn, rõ ràng canh mì sợi thẳng ống tóc quan, ly tử năng, song đuôi ngựa, đơn đuôi ngựa, đôi đuôi sam, đơn đuôi sam, gợn sóng, quyển loạn, kiều phát, quần áo thủy thủ, âu phục thức đồng phục, thể dục phục, nhu đạo võ phục, cung đạo phục, bảo mẫu, y tá, hầu gái, nữ cảnh sát, vu nữ, nữ tu sĩ, quân nhân, bí thư, lô ly, chính thái, ngạo kiều, thiếu nữ đội cổ động viên, nữ tiếp viên hàng không, người nữ phục vụ, đen gớt trang, bạch gớt trang, áo dài, bị bệnh thiếu nữ xinh đẹp, quân trắng sóng điện hệ, chứng vọng tưởng, hai mặt, nữ vương, công chúa, vớ dài, treo tất, mang nữ giả nam trang, mắt kính, cái chụp mắt, băng vải, trường học đồ lạn, liền thân đồ lạn, áo tắm hai mảnh, bikini, đồ lạn, vê hình đồ lạn, dây nhỏ đồ lạn, yêu quái, u linh, thú tai thiếu nữ vân vân. Đủ loại nữ tính đều là ta có thể tiếp nhận phạm vi. Nghe được lời nói khoa trương như vậy, liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu đều thư ra. Tsuchi Mikado Motoharu tự nhiên cũng giống như vậy. Bên cạnh Tuma chính là một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy hắn, Aogami Pierce. Người đúng là hết chữa. Được rồi, cái này đúng thật là làm người ta giật mình mà nói a, nhìn thấy lời nói của hắn để cho bạn học trong lớp đều nhìn lại, đồng thời bàn luận xôn xao. Mộc Tiểu Tiểu lãnh đạm bình tĩnh không thể, bất quá bởi vì đều là vai quần chúng, hắn cũng không thèm để ý. Tsuchi Mikado Motoharu đồng dạng không thấy bọn họ. Aogami Pierce ra mặt dày dĩ nhiên không sợ. Kết quả chỉ có Kamizu Tuma một người cảm thấy ngượng ngùng. Hận không thể lập tức chui vào trong kẽ đất. Bất quá, mặc dù những lời này nhìn như rất lợi hại, nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái. Chợt đưa ngón tay ra Aogami Pierce. Bá khí lớn tiếng phát ra tuyên ngôn, Aogami Pierce. Mặc dù ta không khỏi không thừa nhận ngươi là một cái hợp cách, thậm chí đột phá chân trời biến thái, nhưng ngươi căn bản cũng không phải là một cái hợp cách ngự trạch. Cái gì? Nghe được lời của hắn, Aogami Pierce cả người run rẩy lui về sau hai bước, há to mồm. Hừ, Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên, mỉm cười chống giữ chống đỡ trên sống mũi không tồn tại mắt kính, ra vẻ cao thâm nói, thân là một cái ngự trạch, quan trọng nhất là đối với nhị thứ nguyên cái kia trung thành vô cùng tâm. Cái kia so với ai khác đều muốn nóng bỏng, đều muốn nồng nặc tình cảm cùng hướng tới. Nhưng là, lời ngươi nói những thứ kia phạm vi, cũng bao hàm ba thứ nguyên có đúng hay không? Cứ việc như vậy cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, Mộc Tiểu Tiểu chỉ mũi của hắn, thản nhiên nói, như cũ đối với ba thứ nguyên phù hộ lưu luyến ngươi. Tuy nói cũng là một cái ngự trạch, nhưng là, lại vĩnh viễn cũng vượt qua không được đối với nhị thứ nguyên trung thành ta đấy. Aogami Pierce há miệng, lại phát hiện mình cái gì cũng không nói ra được. Cuối cùng chỉ có thể phịch một tiếng ngược ở trên ghế. Trong miệng lầm bầm, ta phục rồi. Tsuchi Mikado Motoharu cùng Kamizu Tuma nhìn lấy một màn này trợn mắt hốc mồm. Cái này cái gì tình huống? Thoạt nhìn bầu không khí dường như rất ngưng trọng a. Hơn nữa Tuma vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể chó tại ngự trạch lĩnh vực đánh bại Aogami Pierce người. Ừ, mặc dù không biết là thế nào đánh bại, nhưng là hắn lại cho ra một cái kết luận. Không nghĩ tới, ngươi lại là so Aogami Pierce còn lợi hại hơn nhị thứ nguyên tinh nhân a. Tuma thở dài một tiếng. Nhị thứ nguyên tinh nhân? Cái quỷ gì xưng hô? Mộc Tiểu Tiểu đưa ánh mắt chuyển hướng hắn, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, tiến lên thân mật ôm cổ hắn. Tuma, miệng của ngươi đầu thiền đây, thường nói. Kamizu Tuma sửng sốt một chút, chính là bất hạnh à. Mộc Tiểu Tiểu vỗ bả vai của hắn một cái, không có câu này thường nói. Kamizu Tuma không phải là hoàn chỉnh, ngươi không biết những lời này cùng ngươi xứng đôi trình độ là biết bao thích hợp. Trên thế giới không có so với cái này càng thích hợp hơn một đôi. Tại sao miệng của ta đầu? Thiền hết lần này tới lần khác nếu là những lời này à? Kamizutama nhổ nước bọt lên, nghĩ như thế nào những lời này đều không phải là tốt gì lời nói. Chứ, ai? Chẳng lẽ Tuma ngươi không có thường xuyên dẫm đạp bể thẻ ngân hàng của mình? Mì gói luôn là vỡ ra trên đất. Siêu thị mua giá rẻ trứng gà vô duyên vô cớ bị đánh nát. Thậm chí liền ngay cả đi trên đường đều sẽ đưa tới phòng bị người máy hệ thống phá hư đưa đến mình. Bị coi thành người xấu. Cái này không khoa học. Không có những thứ này bất hạnh Kamizutama không phải thật Kamizutama. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu bi thảm a? Tại sao Kamizu tiên sinh nhất định phải có như vậy bất hạnh nhân sinh a? Tuma cũng không nhịn được kêu to lên. Khắp khuôn mặt là quấn quýt, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi chính là như vậy bất hạnh người sao? Hơn nữa thứ người như vậy sinh, nếu là thật sự phát sinh, ta đây rốt cuộc có bao nhiêu đáng thương a? Mặc dù nói như vậy, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu cũng biết, Tuma tính cách, cho dù là thật sự nếu như vậy, đã cùng trong lòng của hắn sẽ không có ảnh hưởng gì. Hắn không phải là bởi vì Imagine Breaker mới như thế sống động, mà là bản thân tính cách, để cho Imagine Breaker sức mạnh được sống động. Cho nên hắn là duy nhất mấy cái đối với chính mình khẩu vị sau cung loại hình nam một trong những nhân vật chính, thật không hổ là tiểu trang miêu. Tsuchi Mikado Motoharu trong nháy mắt liền đem Aogami Pissung hô cho dùng tới. Bốn người ngồi cùng nhau, trong nháy mắt liền đem ba người chúng ta cho nhổ nước bọt một lần. Xem ra chúng ta không thể không cam bái hạ phong miêu tương đương, không sai không sai. Thoạt nhìn chúng ta bốn người người rất hợp. Không bằng dứt khoát chúng ta liền kêu ngu ngốc tổ bốn người như thế nào? Aogami Pierce ánh mắt sáng lên, tiểu trăng chính là ngu ngốc tổ bốn người lão đại nha. Này này, cho ta có chừng mực. Mộc Tiểu Tiểu im lặng kêu lên, tại sao ta hết lần này tới lần khác cũng phải trở thành cái gì đó ngu ngốc tổ bốn người lão đại a? Ta một chút hứng thú cũng không có a. Đúng vậy, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chính mình gọi mình là ngu ngốc. Tóm lại các ngươi phải gọi ngu ngốc cũng đừng liên hệ ta. Tuma cũng không phục phản bác. Tại Mộc Tiểu Tiểu cùng Tuma mãnh liệt chống cự bên dưới, đề nghị này mới không giải quyết được gì. Bất quá ngu ngốc tổ bốn người danh hiệu lại ở chính giữa các bạn học truyền ra tới. Mà Mộc Tiểu Tiểu bốn người bọn họ cũng tại mới vừa quen thuộc sau, lặng lẽ không hơi thở thành lập được lúc ban đầu ràng buộc. Nhưng là như vậy gặp nhau nhất định là Aleister cố ý an bài. Nàng là có kế hoạch gì âm mưu sao? Không nghĩ ra chuyện này, Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.